Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 660, người nếu như không có dục vọng. Đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Thiệt là, ta không cẩn thận thì trở thành cái bộ dáng này. Mộc Tiểu Tiểu một bên lắc đầu một bên thở dài đi tới. Khắp khuôn mặt là thần sắc tiếc nuối. Ánh mắt tại Kasuragi Keiko cùng trên người của Yuzaki Kaori nhìn lướt qua. Tốt rồi. Hai người các ngươi ở loại địa phương này làm cái gì chứ? A la, nguyên lai là lão sư a. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau Yuzaki Kaori sửng sốt một chút. Trong nhấp nháy liền phản ứng lại. Che miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Lão sư người mới là. Tới chỗ này làm cái gì chứ? Phía dưới những học sinh kia nhưng là náo cực kỳ tệ hại. Ta cảm thấy lão sư ngươi chính là đi quản một chút tương đối tốt nha. À, ngươi nói không sai. Ta đúng là dự định quản một chút. Cho nên mới không thể không đi tới chỗ này đây. Bởi vì có một cái kẻ cầm đầu ở chỗ này nha. Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy Yuzaki Kaori. Lại quay đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh Kasuragi Keiko. Dĩ nhiên. Hiện tại ta muốn tìm Kasuragi đồng học có một số việc. Cho nên những chuyện khác để ở một bên đi. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu đi lên trước. Liền muốn kéo tay của Kasuragi Keiko. Mang nàng rời đi nơi này. Để cho nàng và Yuzaki Kaori tiếp xúc cái kia còn có. Nếu quả như thật bị đào góc tường mà nói. Mộc Tiểu Tiểu tuyệt đối sẽ hộc máu. Nhưng mà sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Kasuragi Keiko nhìn trước mắt Mộc Tiểu Tiểu, nhướng mày một cái, đột nhiên bỏ rơi tay hắn. Đừng tới đây, xin lỗi lão sư. Kasuragi Keiko quay đầu qua, không nhìn tới hắn, trên mặt ra vẻ biểu tình lạnh nhạt. Hiện tại ta đây cùng Yuzaki Kaori học tỷ nói một ít chuyện. Hy vọng lão sư không nên quấy rầy chúng ta. Cái này đối với ta mà nói có thể là chuyện vô cùng trọng yếu. Chờ, Keiko-chan, phía sau ấy giờ không nhịn được chui ra. Trên mặt mang theo thần sắc kinh ngạc, như vậy không thể được a. Người cũng biết người kia. Tóm lại chúng ta cũng không có ác ý. Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau. Xin lỗi, Kasuragi Keiko nhắm hai mắt lại. Quay đầu, thản nhiên nói. Ta cũng có chính mình muốn thực hiện đồ vật. Đây là một cái cơ hội rất tốt. Nếu như có thể mà nói. Hay là chớ ngăn cản ta tương đối tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy dường như thái độ đã quyết Kasuragi Keiko. Mộc Tiểu Tiểu nhức đầu đè một cái chính mình huyệt thái dương. Thật là phiền toái a. Người thật đúng là kiên quyết. Bất quá không có cách nào, hôm nay vô luận như thế nào đều không thể để cho ngươi chạy trốn. Kasuragi Keiko, ngoan ngoãn cùng ta đến đây đi. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu tiến lên bắt lại cánh tay của Kasuragi Keiko. Sau đó tại nàng tiếng kinh hô có ích công chúa ôm đưa nàng bế lên. Chờ, ngươi tên ngu ngốc này. Đang làm gì à? Cho dù trong lòng thành thục đi nữa. Cuối cùng chẳng qua là một đứa bé. Lấy nàng cái kia thể lực ngu ngốc thân thể tố chất đến xem. Hoàn toàn không phản kháng được. Liền như vậy bị Mộc Tiểu Tiểu bế lên. Kasuragi Keiko lúc lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đã không thể động đậy, đỏ mặt hét lớn, làm gì, dĩ nhiên là mang ngươi đi rồi. Mộc Tiểu Tiểu cảm nhận được trong ngực cái này thân thể của tiểu loli không ngừng xoay tới vặn vẹo. Xui xẻo nói, alo, Keiko-chan, ngươi như vậy tại uốn tới ẹo lui nói, ta muốn bị ngươi làm cho cái kia nha, cái đó. Sửng sốt một chút, Kasuragi Keiko rất nhanh liền nghĩ đến Mộc Tiểu Tiểu thuộc quyền chính là cái gì, sắc mặt đỏ sắp nhỏ máu, ngươi biến thái. Cạnh vừa nhìn một màn này ấy giờ lộ ra một cái tàn niệm biểu tình, cười khan một tiếng, a ha ha ha, chủ nhân thật đúng là bao giờ cũng đều đang đùa giỡn nữ hài tử a, các ngươi. Bên cạnh Yuzaki Kaori nhìn lấy nháo thành một đoàn Kasuragi Keiko cùng Mộc Tiểu Tiểu. Không thể không đầy bụng buồn bực mở miệng cắt đứt bọn họ. Có phải hay không là nên dừng một chút rồi hả? Ta muốn coi như ngươi là lão sư. cũng không có quyền lợi như vậy tước đoạt hành động của người ta tự do chứ. Đây chính là phạm luật hành vi. Nếu để cho trường học biết, ngươi có lẽ sẽ bị đuổi việc cũng nói không chừng đấy chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Phốc, nghe nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. A ha ha ha ha. Thú vị, quá thú vị, cái này có gì đáng cười. Yuzaki Kaori nhíu mày một cái, nhìn lấy bên kia phình bụng cười to Mộc Tiểu Tiểu, trong lòng rất khó chịu. Không không không, đây chính là tương đối tốt cười a. Yuzaki Kaori, đồng học đúng không? Mộc Tiểu Tiểu cười một hồi lâu, mới từ từ hồi thần lại, xoa xoa có chút ướt át khóe mắt, thở hổn hển nói. A, Yuzaki Kaori đồng học, lời này từ trong miệng người khác nói ra, ta còn sẽ tin tưởng. Nhưng là theo trong miệng ngươi nói ra, giống như là vừa ăn cướp vừa la làng. Đến bây giờ cũng không cần phải ẩn núp chứ. Ở chỗ này mọi người đều rất rõ ràng. Yuzaki Kaori, ngươi chính là đem trường học biến thành như vậy những thứ kia ác ma đồng bọn. Hơn nữa trong lòng cũng là cực độ vặn vẹo trạng thái. Theo như vậy trong miệng ngươi nói ra được phạm pháp cái chữ này. Không cảm giác mình chính là đang thả rắm sao? Đây tuyệt đối là trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất nữa à? Không phải sao? Thích, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Sắc mặt của Yuzaki Kaori âm trầm xuống. Thoạt nhìn có chút khủng bố. Xem ra sự tình phát triển đến bây giờ. Quả thực đã không có lại vòng vo cần thiết. Mộc Lão Sư, liên quan với thân phận của ta. Người quả nhiên đã sớm biết rồi đi. Người nói sao? Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần không phải ngu ngốc nói, chắc hẳn đều sẽ phát hiện chứ. Ồ, ngươi vừa nói như vậy nhưng là giễu cợt không ít người đây. Yuzaki Kaori hít một hơi thật sâu. Như vậy hiện tại liền đem lời vạch rõ đi. Mộc Lão Sư, có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Gia nhập chúng ta cùng nhau. Hắc, ngươi đang nói đùa sao? Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Vậy làm sao nghĩ cũng không có khả năng chứ. Mặc dù nghiêm khắc mà nói, ta có thể coi là ác ma bên này. Nhưng là đối với các ngươi những thứ kia cổ ác ma, có thể không có chút nào hảo cảm. Ừ, cái này là có ý gì? Yuzaki Kaori ngẩn người. Bất quá ngươi cự tuyệt cũng tại dự liệu của ta bên trong. Mới vừa cũng chỉ là tính thăm dò hỏi một chút mà thôi. Chẳng qua là Mộc Lão Sư cần phải hiểu rõ, cùng ác ma đối nghịch, tuyệt đối không có kết quả tốt. Nhân loại là không có khả năng cùng ác ma đối kháng. Giải, ai biết được. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Bất quá coi như thế, cũng muốn so với các ngươi như vậy dục vọng tàn phá tốt hơn chứ. Dục vọng, ngươi đang nói gì a? Đối với chúng ta mà nói, thỏa mãn với dục vọng không là vô cùng tốt một chuyện sao? Yuzaki Kaori khẽ cười một tiếng. Nói, chính là bởi vì dục vọng mới có thể khiến nhân loại ta không ngừng tiến hóa đi xuống a. Chẳng lẽ nói các ngươi cũng không có dục vọng của mình sao? Vô luận là ai, đều sẽ có dục vọng của mình. Người nếu như không có dục vọng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Người thật đúng là có thể trộm đổi khái niệm. Nắm giữ dục vọng dĩ nhiên không có vấn đề gì. Coi như là ta cũng có dục vọng của mình. Chẳng qua chỉ là khống chế vấn đề. Người nếu như không thể khống chế dục vọng của mình, cùng dã thú khác nhau ở chỗ nào? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu vô lực khoát khoát tay. Bất quá cùng người nói cũng không có tác dụng gì. Dù sao cũng là ngươi tam quan vặn vẹo ra hỏa. Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, quay người sang, nói tóm lại, nếu như khó chịu nói, tùy thời có thể tới tìm ta. Dĩ nhiên, tính toán ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Dù sao chuyện trong trường học, còn không có giải quyết đây. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu báo cho biết một cái ây giờ cùng Tenry, rời đi trường học sân thượng. Cảm giác sự tình càng ngày càng thú vị đây. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu bóng lưng của bọn họ, Yuzaki Kaori khẽ mỉm cười, nhưng là rất nhanh liền hàn hạ xuống mặt. Bất quá, cũng dường như quá kiêu ngạo điểm, có nên nói cho biết hay không ác ma đây? chấm ngoặc kép, nàng suy nghĩ một chút, mới lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hay là thôi đi, như vậy một chút chuyện nhỏ, để cho ta một người tới là đủ rồi. Tốt rồi, ở nơi này đi. Rời đi sân thượng sau, Mộc Tiểu Tiểu mới đem Kasuragi Keiko cho để xuống. Rất là nghiêm túc nhìn lấy nàng. Hey, mới vừa ngươi nhưng là một cước đạp ở bên bờ vực biết không? Thật là quá làm loạn. Nếu quả như thật đến đó bảy ác ma bên trong, phỏng chừng ngươi đã sớm bị ăn không dư thừa xương. Nha, chủ nhân ngươi nói quá nghiêm trọng. Bây giờ nhìn thấy Kasuragi Keiko sắc mặt rất khó nhìn, đứng ở nơi đó yên lặng không nói, liền bận rộn mở miệng nói. Thật ra thì cũng chính là bị những thứ kia ác ma lợi dụng trở thành những thứ kia khu hồn chất dinh dưỡng, cái này đã khá là nghiêm trọng được rồi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, phải biết những thứ kia khu hồn mặc dù chỉ là chết đi ác ma linh hồn, nhưng là đối với các ngươi ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Keiko, bất kể thế nào nói, ngươi đều không thể lại làm loạn, nếu không mẹ của ngươi bên kia. Kasuragi Keiko không lên tiếng, hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, sâu kín nói, như vậy sao, chẳng lẽ nói, muốn phục sinh cha, thật sự không được sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.